Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, người đến cùng là ai? Lũng Trường Hằng mặt trầm như nước, tự nhủ hắn từ đâu tới cái gì biện pháp? Lão tổ nhân tại sao lưng nhìn chăm chú ra đây? Nếu là hắn có dũng khí làm cái gì tiểu động tác, tại chúng tu trước mặt hỏng Lũng gia danh dự, dù là tự mình là hắn con trai trưởng, cũng tuyệt đối sẽ không bị dễ tha. Nhưng vào lúc này, trong điện hình ảnh nhất chuyển, thả ra Lũng Đông dùng xích vân châu che đậy chiến trường tràng cảnh. A, Đông Nhi vận dụng bảo vật này, chẳng lẽ là vì, sẽ không sai, Đông Nhi nhất định là phải vận dụng món kia linh bảo, không phải vậy sẽ không như vậy không chịu gặp người, mà như thế vừa vặn. Trong điện chúng tu lúc này không cách nào nhìn thấy trong chiến trường tình hình, hắn coi như làm một ít động tác, cũng sẽ không bị phát hiện. Cứ như vậy, lão tổ có lẽ liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lũng Trường Hằng chưa hề nghĩ tới tự mình có thể giấu giếm được Lũng gia lão tổ, cho nên khi phía dưới vừa chuyển động ý nghĩ, liền hướng Hoa Y Mỹ phụ truyền âm nói, phu nhân, ngươi lập tức quay lại gia trang, dùng trong phòng tối tòa trận pháp kia cho tứ thúc tổ truyền tin tức, bảo hắn biết Đông Nhi hiện tại khốn cảnh. Nhưng hắn âm thầm xuất thủ tương trợ, cầu tứ thúc tổ. Hoa Y Mỹ phụ nghe vậy có chút chần chờ hướng sau liếc qua, nàng biết rõ tự mình cùng phu quân truyền âm tất nhiên chạy không khỏi lão tổ lỗ tai. Cũng may, Lũng gia lão tổ vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, cái này lập tức làm nàng an tâm không ít. Tứ thúc tổ xưa nay coi trọng gia quy, hắn mặc dù đối Đông Nhi rất có hảo cảm, nhưng muốn để hắn ra tay giúp đỡ chỉ sợ không dễ. Hoa Y Mỹ phụ đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm giọng nói. Hai bọn họ trong miệng Lũng gia tứ thúc tổ, chính là Lũng gia hiện có hợp thể trưởng lão một trong, cứ việc tu vi sớm đã dừng bước tại hợp thể sơ kỳ, bất quá tuổi tác bối phận lại là tất cả trưởng lão bên trong lớn nhất, cũng bởi vì vị này hơn phân nửa không độ được phía dưới hai lần lớn thiên kiếp, cho nên bình thường cùng Lũng gia hậu bối tiếp xúc nhiều nhất, cũng là lần này long huyết thí luyện bên trong, hai vị giấu ở biển các sa mạc trưởng lão một trong, tứ thúc tổ mặc dù coi trọng gia quy, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ. Phu nhân chỉ cần nói cho hắn biết, kia Lạc Hồng chính là thế lực khác phái tới đảo loạn long huyết thí luyện, tự có thể thuyết phục hắn xuất thủ. Lũng Trường Hằng hiển nhiên đối vị này tứ thúc tổ 10 điểm hiểu rõ, ngay lập tức lời thề son sắt nói, vậy thì tốt, ta cái này đi. Hoa Y Mỹ phụ nghe vậy lập tức mừng rỡ truyền âm nói, hai vị Lũng gia trưởng lão tọa trấn tại biển các sa mạc đại trận hạch tâm, đàn chuột phong ấn sự tình cũng tất nhiên chạy không khỏi tai mắt của bọn hắn, ngay lập tức trong lòng khẳng định cũng đã có hoài nghi. Cho nên, nàng chỉ cần tại cáo tri lúc công bố đã điều tra rõ ràng, liền có thể tùy tiện thủ tính đối phương. Cái này một cái, nàng Đông Nhi coi như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hoa Y Mỹ phụ lặng yên rời đi cũng không gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao đây là xem lễ, không phải ngồi tù, trong đại điện ra ra vào vào người cũng không ít. Bất quá, Lũng Liệt bởi vì Lũng Thụy Vân quan hệ, một mực chú ý Lũng Đông cùng Lũng Quảng phía sau gia tộc thế lực tình huống. Hoa Y Mỹ phụ ly tịch lập tức bị hắn nhìn ở trong mắt, theo lý thuyết, giá trị thời khắc mấu chốt này, đối phương chính là có thiên đại sự tình cũng không có khả năng ly khai đại điện, cho nên không cần nghĩ, nơi này đầu khẳng định là có vấn đề. Phát hiện điểm này về sau, Lũng Liệt lập tức ý niệm cuồng chuyển bắt đầu, tính toán tự mình có thể cho tự mình tôn nữ giúp đỡ được gì. Đầu tiên, trực tiếp gọi ra Hoa Y Mỹ phụ khả nghi hành tích tuyệt đối là không thể làm, coi như người khác biết rõ Lũng gia có nội đấu, cũng tuyệt không thể đem nội đấu đặt ở bên ngoài, chí ít cũng phải dựng cái giống như long huyết thí luyện đồng dạng sân khấu, nếu không liền sẽ có hại Lũng gia mặt mũi, ngồi cao ở trên bài lão tổ tuyệt sẽ không cho phép cái này sự tình phát sinh, hắn khả năng mới vừa đứng lên, cũng đã không có cách nào nói nữa. Tiếp theo, ra điện ngăn cản Hoa Y Mỹ phụ ý nghĩa cũng không lớn, dù sao thủ đoạn của đối phương cũng không khó đoán, đổi một người như thường có thế truyền lời, mà lại lấy đích mạch gia tộc thế lực, hắn đoán chừng cũng ngăn không được, càng nghĩ, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở tự mình tôn nữ một tiếng, còn có tin tưởng cái kia tên là Lạc Hồng tu sĩ. Theo Lũng Liệt ánh mắt ngưng tụ, hắn trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một trương bảo phù, thần niệm khẽ động, này phù liền linh quang chớp lên hai lần, ngay sau đó khí tức liền bỗng nhiên yếu đi xuống dưới, hiển nhiên là bị kích phát khó mà phát giác thần thông, mà liền tại Lũng Trường Hằng cùng Lũng Liệt riêng phần mình dở trò thời điểm, xích vân bên trong Lũng Đông cùng huyết cốt khô lâu đã đấu ở cùng nhau, cái gặp một ngụm toàn thân óng ánh huyết hồng, đầu rồng thân phượng, tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, để cho người ta nghe ngóng muốn ói phi kiếm đang hóa thành một đạo huyết hồng truy chém kia huyết cốt khô lâu, mà giờ khắc này, Lũng Quản mặc lên sớm đã là trắng bệch một mảnh, Tần Chậm tình trạng thì càng là không tốt, cưỡng ép đem ra sử dụng cao hơn tự thân tu vi linh bảo, tự thân lại không có lĩnh ngộ pháp tắc, thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận tử vong pháp tắc ăn mòn, cái này tuy không có muốn hắn mệnh, lại nhanh chóng cắt giảm tuổi thọ của hắn, mà lại chớ nhìn hắn đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tiến giai luyện hư sau liền có thể không có thọ nguyên chi lo, lúc này thọ nguyên tổn thất một chút quan hệ không lớn, nhưng kỳ thật, loại này thọ nguyên cắt giảm bản thân tựu sẽ giảm xuống Tần Chậm tiến giai luyện hư tỷ lệ, đại giới tuyệt không nhỏ, bất quá hai người bọn họ còn không phải thảm nhất chính là Lũng Đông thủ hạ những cái kia hóa thần tu sĩ, huyết sắc khô lâu mỗi bị chặt trúng một kiếm đều sẽ tổn thất đại lượng linh lực, bọn hắn những này bị trùng tại xích vân phía dưới đối địch tu sĩ, tự nhiên là thành tốt nhất bổ sung, Lũng Quản kỳ thật cũng không muốn nhường cuối cùng đại chiến biến thành phi kiếm đuổi theo huyết cốt khô lâu. Huyết cốt khô lâu đuổi theo còn lại hóa thần tu sĩ buồn cười tràn diện, có thể vận khí của hắn thực tế không ít, Lũng Đông người mang thông thiên linh bảo lại vừa vặn khắc chế huyết cốt khô lâu, hắn cùng Tần Chậm liền cũng chỉ có thể lấy loại chiến thuật này, ý đồ trì hoãn đến Lũng Đông kiệt lực, thế là, cái này khổ Lũng Đông thủ hạ chúng tu, nhất là những cái kia hóa thần ngoại viện, bọn hắn thật vất vả vượt qua đánh lén cùng không gian dị biến, bây giờ lại từng cái bước thang phu nhân theo gót. Một thân tinh nguyên cũng hóa thành huyết cốt khô lâu chất dinh dưỡng, mà đối với những cái kia đích mạch tộc nhân, Lũng Quản cũng không có đuổi tận giết tuyệt, không phải tâm hắn từ nương tay, mà là hắn đảm đương không nổi chân long chi huyết dẫn ra ngoài khuyết điểm, lấy về phần những này đích mạch tộc nhân đều chỉ là bị rút khô pháp lực, liền bị ném đến một bên. Lũng đạo hữu, đối phương đến bây giờ còn là một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, nhóm chúng ta lần này chỉ sợ là không được, gặp Lũng Đông không có chút nào kiệt lực bộ dáng. Ngược lại huyết kiếm khí tức còn hơi có tăng trưởng, Tần Chậm lúc này liền đánh lên trống lui quân, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, lại càng không cần phải nói, Bỉ Ngạn huyết cốt phiên đã sửa chữa phục hồi, hắn chuyến này mục đích chủ yếu xem như đạt đến, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Lũng Quản nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, bây giờ thắng lợi trái cây đang ở trước mắt, một tay có thể đụng, hắn lại không cách nào chân chính chạm đến, thật sự là để cho người vạn phần không cam lòng, bất quá. Hắn cuối cùng bất phàm người tầm thường, rất nhanh liền cắn răng tiếp nhận hiện thực, trầm giọng nói, đem mấy cái kia đích mạch mang lên, nhóm chúng ta rút lui, như là đã biết được lần này sát hại đồng tộc sẽ không nhận xử phạt, Lũng Quản tất nhiên là lập tức liền nghĩ đến trốn tránh thí luyện thất bại đại giới phương pháp, nếu là có thể bảo trụ tự mình chân long huyết mạch, hắn lần này liền không tính lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, thậm chí bởi vì biểu hiện xuất sắc, ngày sau còn có thể đạt được gia tộc trọng dụng, muốn đi, quá muộn. Thấy một lần huyết cốt khô lâu phóng tới những cái kia té xỉu đích mạch tộc nhân, Lũng Đông liền đoán được Lũng Quản ý nghĩ, lúc này cười lạnh một tiếng, trên tay kiếm quyết biến đổi, huyết kiếm phi động tốc độ liền bỗng nhiên tăng lên một đoạn, huyết cốt khô lâu nhất thời không quan sát lại bị hắn xuyên ngực mà qua, lúc này huyết tế đoạt được linh lực liền tổn thất non nữa, thấy tình cảnh này, Tần Chậm kia là đã hoảng sợ lại đau lòng, lập tức từ bỏ bắt lấy Lũng gia đích mạch cử động, gọi huyết cốt khô lâu quay về thủ. Không có khả năng. Ngươi làm sao còn sẽ có dư lực, Lũng Quản đối với cái này càng là chấn kinh, ngay lập tức không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối phương thất thanh nói, dù sao, Lũng Đông nếu có phần này thực lực, vừa rồi hoàn toàn có thể ngăn cản huyết cốt khô lâu đuổi giết hắn thủ hạ hóa thần tu sĩ, kết quả, liền liền kia cháy thị ba huynh đệ bỏ mình, hắn cũng không có bại lộ phần này thực lực, hừ. Người chết không có tất phải biết quá nhiều, Lũng Đông đương nhiên sẽ không hướng Lũng Quản giải thích. Bởi vì hắn căn bản không có ý định buông tha cái này xích vân phía dưới bất kỳ một cái nào tu sĩ, cho dù là phe mình những cái kia. Nói đi, Lũng Đông lộ ra một vòng đấu bại cường địch ý cười, lại lần nữa toàn lực đem ra sử dụng huyết kiếm, hóa thành một đạo trăm trượng huyết ảnh, hướng Lũng Quản hai người chém xuống. Cái này nhất trảm tốc độ lại còn phải nhanh quá cứng mới ba điểm, Lũng Quản hai người còn không tới kịp phản ứng, huyết ảnh liền đã chém đến trước mặt, ngay tại thời khắc nguy cấp này. Một đạo bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ, cái gặp một bôi đen ảnh thiểm qua, bọn hắn ba người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thì xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng một cái không trung, không gian linh bảo. Ngươi là người phương nào, nhất định phải được một kiếm chém không? Lũng Đông lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn qua hướng người tới, uống hỏi, là ngươi, Lạc đạo hữu. Nguyên lai ngươi không chết, còn có không gian linh bảo, quá tốt rồi. Nhanh chóng mang ta cùng Tần đạo hữu thoát đi nơi đây, sau đó ta định cho ngươi hoàn tuyền hoàng giải dược, thấy rõ Lạc Hồng thân ảnh về sau, Lũng Quảng lúc này vui mừng, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng là vừa vặn đến đây, cũng không biết rõ âm mưu của hắn, dù sao, đối phương nếu là một mực tại phụ cận, bị Ngạn Huyết Cốt Phiên thôi động hoàn tuyền hoàng dược lực lúc, tất nhiên sẽ không bỏ sót hắn, nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là lý cũng không để ý tới Lũng Quảng, mà là quay người đánh giá Huyết Cốt Khô Lâu, trong mắt ý mừng không chút nào che lấp bộc lộ mà ra, ánh mắt quét đến bị huyết kiếm chém vỡ ngực sườn lúc, còn lóe lên đau lòng chi sắc, phản phất đem trở thành tự mình linh bảo, Tần Chậm thấy thế lập tức cảnh giác, rất là bất mãn mà nói, vị này đạo hữu, Tần Mỗ khuyên ngươi đừng đánh không nên có chủ ý, xác thực, là Lạc Mỗ quá kích động, kém chút đưa ngươi đem quên đi, Lạc Hồng đầu nhất chuyển, nhìn về phía Tần Chậm, mang theo vài phần hổ thẹn nói đi, thân hình của hắn liền đột nhiên biến mất, trong nháy mắt na di đến Tần Chậm phía sau, chỉ nghe ầm vang một tiếng lôi minh, một cái lượng lờ lấy bạch lôi nắm đấm liền đánh phía Tần Chậm hậu tâm, không được, Tần Chậm bị Lạc Hồng cái này cứu người trước sau giết người cử động làm cho phản ứng chậm nửa nhịp, cũng may quanh người hắn một mực có tầng kia màu đỏ linh tráo bảo hộ, lúc này chỉ cần ngăn cản một cái chớp mắt, Huyết Cốt Khô Lâu liền có thể làm lôi đình phản kích, có thể cái này một quyền, màu đỏ linh tráo thật có thể chống đỡ được sao, Tần Chậm dùng tự mình nhục thân biến thành huyết vụ cấp ra đáp án, bực này huyết ấn khí tức, Vu Lương bọn hắn nguyên lai là ngươi giết, ngươi đến cùng là ai, toàn lực xuất thủ lập tức nhường Lạc Hồng huyết ấn khí tức tiết ra ngoài, Lũng Đông cảm ứng được về sau, lúc này sắc mặt đại biến đem huyết kiếm thu đến trước người, kiên kỵ vạn phần hô, chương 922, huyết tinh ma ha kiếm, huyết tinh ma ha kiếm, quả nhiên Diệp gia sự kiện kia, Lũng gia sớm đã bố cục, bằng không cũng sẽ không hiện tại liền đem bảo vật này giao cho Lũng Đông tế luyện, kiếm này lực lượng pháp tắc cùng Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên không kém bao nhiêu, nhưng khí tức có chút lăn lộn chuyển như ý, chí ít có hai cái hoàn chỉnh đạo phù, tăng thêm kiếm này có được huyết chi pháp tắc khắc chế Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên huyết tế linh lực, cũng khó trách đấu pháp bên trong Huyết Cốt Khô Lâu sẽ cơ hồ không có sức hoàn thủ. Một bên hướng Lũng Đông kia liếc qua, Lạc Hồng một bên bắt lấy bảo cờ, tiện tay xóa đi cấp trên thần thức lạc ấn, đem thu nhập vạn bảo nan, cái này liên quan khóa bảo vật tới tay, Lạc Hồng lập tức trong lòng buông lỏng, ngay lập tức không nhìn cứng tại một bên Lũng Quảng, hướng Lũng Đông nhàn nhạt mà nói, Lạc Mỗ là người phương nào, ha ha, Lạc Mỗ chính là lệ thuộc vào Lũng Thụy Vân Hóa Thần Ngoại Viện, tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì giúp đỡ thắng được thí luyện, Lũng Đông nghe vậy khóe mắt không khỏi co rúm hai lần, hắn cũng không tin có thế một kích diệt sát Tần Chậm tồn tại, sẽ là một tên phổ thông hóa thần ngoại viện, mà lại, Lạc Hồng vừa rồi chỉ là đánh ra một quyền, vận dụng chính là thần thông, mà không phải linh bảo, ở trong đó khác biệt thế nhưng là tương đương chi lớn, dù sao muốn đạt tới ngang nhau uy lực, tu luyện thần thông nhưng so sánh thu hoạch linh bảo muốn hao phí hơn rất nhiều tu tiên tài nguyên, thậm chí nhất định phải có một ít cơ duyên. Lũng Đông có thế tiếp xúc đến tu tiên tài nguyên căn bản không phải bình thường hóa thần tu sĩ có khả năng tưởng tượng, cho nên hắn ngay lập tức trải nghiệm càng sâu. Trước mặt cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ tu sĩ, địa vị tất nhiên không nhỏ, Lạc đạo hữu chắc hẳn cùng ta kia Thụy Vân biểu muội cũng liền mấy ngày nay giao tình, vừa rồi lại thay bản công tử diệt sát đại địch, không bằng như vậy cải đầu tới, người ta cũng miễn cho giao thủ một phen. Nếu là Lạc đạo hữu đối Thụy Vân biểu muội cảm thấy băn khoăn, bản công tử nguyện ý nhường ra một chút long huyết, bảo trụ Thụy Vân biểu muội tiên lộ, tự hồ là kiên kỵ tại Lạc Hồng thực lực, Lũng Đông giờ phút này còn muốn thuyết phục Lạc Hồng cải đầu trận doanh, cho dù là vì thế tổn thất một bộ phận chân long chi huyết, nếu như đổi lại người bên ngoài, lúc này coi như không đáp ứng cải đầu, cũng sẽ không hoài nghi Lũng Đông đề nghị tính chân thực, dù sao đến địch không bằng đến bạn, Lũng gia có thế kéo dài đến nay, cũng tuyệt không phải một đường cường ngạnh tới. Lũng Đông làm Lũng gia đại lực bồi dưỡng người nối nghiệp, tất nhiên là hiểu được đạo lý này, ngay lập tức làm ra chọn lựa như vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng rất rõ ràng, Lũng Đông hôm nay tuyệt sẽ không nhường bất kỳ một cái nào gặp qua huyết tinh ma ha kiếm tu sĩ, còn sống ly khai cái này đoàn xích vân, bởi vì kiếm này chính là Lũng gia cướp đoạt Diệp gia thiên phượng chân huyết mấu chốt bảo vật, tuyệt đối không thể bị Diệp gia biết được kiếm này đã mất nhập Lũng gia chi thủ, nếu không... Không những Lũng Đông vô vọng tăng lên huyết mạch của mình tiềm lực, Lũng gia cũng sẽ chọc rất nhiều phiền phức, cho nên, là Lũng Đông bắt đầu thuyết phục thời điểm, Lạc Hồng liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần, lập tức, quả nhiên bị hắn bắt được một đạo mịt mờ cực điểm linh lực ba động, cái gặp, Lũng Đông là thừa dịp nói chuyện thời khắc, đang len lén bước ra thể nội chân long chi huyết, muốn đem tế nhập huyết tinh ma ha kiếm bên trong, lập tức, Lạc Hồng liền minh bạch Lũng Đông vì sao có thể dễ dàng như vậy đem ra sử dụng cái này thông thiên linh bảo. Nguyên lai, huyết tinh ma ha kiếm có thể dùng tinh huyết chi lực thôi động, mà lại tinh huyết phẩm chất càng cao, công hiệu quả liền càng tốt. Ngoài ra, theo Lũng Đông lúc trước mượn đao giết người cử động đến xem, bị kiếm này thôn phệ chân long chi huyết sẽ không chân chính bị tiêu hao hết, mà nên là tính tạm thời mất đi linh lực, ngày sau có thể bù đắp lại. Hắn hiện tại như vậy lén lén lút lút đại lượng hướng huyết tinh ma ha kiếm bên trong đưa vào chân long chi huyết, không thể nghi ngờ là nghĩ phát triển bảo vật này uy lực lớn nhất, tốc chiến tốc thắng, đã kịp thời phát hiện, Lạc Hồng nhưng không có các loại đối phương đại chiêu độc đầu thói quen, tất nhiên là một cái lách mình biến mất, ép tới gần, mà trải qua như thế một lát, Lũng Quảng cũng rốt cục thông thả lại sức, hắn gặp Lạc Hồng cùng Lũng Đông sắp giao thủ. Ngay lập tức là không ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý liền muốn thừa cơ đào tẩu, có thể hắn vừa mới quay người, liền gặp một cái nũng nịu tóc tím nữ đồng đang cắn ngón trỏ, mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn xem hắn, chủ nhân nói, A tử có thể ăn hết ngươi nguyên anh A, gặp tóc tím nữ đồng mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi bộ dáng, Lũng Quảng lập tức cảm giác lưng phát lạnh, lập tức, hắn không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tác lấy ra một cái phong ấn chi bảo, liền muốn đem kích phát. Nhưng vào lúc này, kia tóc tím nữ đồng lại đột nhiên giọng dịu dàng, hắc, một tiếng, Lũng Quảng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực ngưng kết, không cách nào điều động một tia, không đợi hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vùng đan điền chính là mát lạnh, đón lấy, hết thảy tri giác liền cũng giống như thủy triều thối lui, mặc dù A tử không phải rất minh bạch, nhưng chủ nhân nói cái này gọi lấy độc trị độc, nhìn qua Lũng Quảng thi thể, A tử liếm môi một cái nói, sau đó, nàng đập đi một cái miệng, nước mắt lại không tự chủ theo khóe miệng chảy ra. Bất quá, tại một phen nhịn lại nhẫn về sau, A tử vẫn là một mặt khổ tướng đem ánh mắt dời. Lúc này, trước đó tương trợ Lũng Quảng mấy cái kia Lũng gia chi lẻ thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt, lập tức hai tròng mắt của nàng bên trong liền lóe lên một vòng giảo hoạt chi quang. Không nói đến mấy cái kia Lũng gia chi lẻ như thế nào gặp nạn, Lũng Đông bên này thấy một lần Lạc Hồng thân ảnh biến mất, lúc này liền ý thức được tự mình tiểu động tác làm lộ, hắn lập tức liền không còn che giấu, hung hăng theo trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết về sau, liền đối với huyết tinh ma ha kiếm ngay cả đánh số đạo pháp quyết, lập tức, bốn bề thiên địa nguyên khí liền rung lên bần bật, nguyên bản dài nhỏ huyết kiếm trong chốc lát liền hóa thành một ngụm dài hơn 10 trượng cự kiếm, theo một tiếng chấn thiên long rống, một cái ngũ trảo kim long hư ảnh càng là ở đây trên cự kiếm nổi lên, khiến cho khí tức lại lần nữa tăng lên rất nhiều, chém, sắc mặt trắng bệch Lũng Đông lúc này khóa chặt Lạc Hồng khí tức, đại hống điểm ra kiếm chỉ. Long ảnh cự kiếm lúc này liền hóa thành một đạo máu bên trong mang kim trường hồng, nhanh vô cùng hướng Lạc Hồng chém tới. Ha ha, ưa thích thôn phệ tinh huyết, ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Đối mặt khí thế hung hung kiếm hồng, Lạc Hồng lại là khẽ cười một tiếng, thần niệm lúc này khẽ động, theo vạn bảo nan xó xỉnh bên trong lấy ra một vật. Ngay sau đó, hắn toàn lực thi triển lên càn khôn chi lực, cái gặp một đạo nắm đấm lớn nhỏ huyết ảnh bao quanh thân thể của hắn nhanh chóng chuyển hai vòng. Sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng kia kiếm hồng mà đi. Sau một khắc, hai người liền tại không trung tướng gặp, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, kia to lớn kiếm hồng lại đứng tại giữa không trung, mà ngăn lại nó, chẳng qua là một khỏa nắm đấm lớn nhỏ ám trầm huyết châu, dùng pháp lực quét tới mồ hôi trán, Lạc Hồng như có nhiều thoát lực lẩm bẩm, cái này huyết tinh ma ha kiếm tuy có muôn vàng chỗ tốt, lại có một cái nhược điểm trí mạng, vừa vặn có thể sử dụng khỏa này huyết hải châu dẫn bạo, nguyên lai Lạc Hồng theo vạn bảo nang bên trong lấy ra, chính là năm đó hắn tại nhân giới lúc, theo La Sát quỷ phủ bên trong đoạt được, viên kia từ toàn bộ huyết hải hội tụ mà thành huyết hải châu, bởi vì cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, La Sát quỷ phủ bên trong huyết hải mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng ở bị mất khống chế càng không chi lực như vậy áp suất về sau, cũng đã hiển hóa ra một chút huyết chi pháp tắc, xem như một cái phẩm giai tương đương chi cao linh vật, bất quá, một là bởi vì Lạc Hồng cũng không tu luyện huyết đạo thần thông, hay là trải qua mất khống chế càng không chi lực áp súc, này châu căn bản không cách nào tế luyện, cho nên vẫn luôn tại vạn bảo nang bên trong hít bụi. Cũng may, lấy huyết tinh ma ha kiếm uy năng, rút ra huyết hải châu bên trong tinh huyết chi lực cũng không phải là việc khó. Cái gặp, hai người mới trên không trung giằng co ba hơi không đến, huyết hải châu trơn nhẵn mặt ngoài lại hòa tan thành tương dịch, cổ động theo mũi kiếm, hướng chảy huyết tinh ma ha kiếm, cũng nhanh chóng không có vào trong đó, theo không ngừng thôn phệ tinh huyết chi lực. Huyết tinh ma ha kiếm khí tức cũng theo đó tăng vọt, tán phát linh quang làm cho không trung xuất hiện một vòng đường kính mấy trăm trượng huyết nhật. Nhưng mà, Lũng Đông lúc này chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại có vẻ càng phát ra bối rối. hai tay không ngừng biến động kiếm quyết, tựa hồ là muốn ngăn cản Linh Bảo tiếp tục thôn phệ huyết hải châu. Đáng tiếc, hắn vốn là lấy mưu lợi chi pháp đem ra sử dụng kiếm này, to lớn tinh huyết chi lực phía trước, huyết tinh ma ha kiếm có linh như thế nào chịu từ bỏ không nuốt, cho nên, mặc cho Lũng Đông ngay lập tức cố gắng thế nào, cũng không cách nào ngăn cản huyết tinh ma ha kiếm đối huyết hải châu thôn phệ. Lúc này nếu có người khác ở bên, thấy tình cảnh này chắc chắn nghi hoặc không hiểu, dù sao, huyết tinh ma ha kiếm đối huyết hải châu thôn phệ tốc độ cực nhanh, Lũng Đông chỉ cần cùng Lạc Hồng Du đấu trì hoãn cái 2-3 hơi, thế cục ngay lập tức sẽ biến được đối hắn cực kỳ có lợi, mà Lũng Đông tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, chiếu tình hình này xuống dưới, hắn khẳng định phải tạm thời mất đi huyết tinh ma ha kiếm lá bài tẩy này. Lúc này, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa Lạc Hồng tại sao lại biết được huyết tinh ma ha kiếm nhược điểm, lúc này lấy ra một cái ngũ sắc đan dược ăn vào. Ngay sau đó, hắn lần nữa tế ra kia 5 kiện linh bảo, hướng phía trong đó hoàng ấn một điểm, khiến cho một cái trở nên như là cao núi đồng dạng to lớn, hướng về phía tới gần Lạc Hồng liền hung hăng đập tới. Hừ, chỉ bằng bực này linh bảo còn muốn cản ta? Chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải của hắn trên liền có nổi lên màu trắng lôi quang. Trải qua hai lần trước kinh lôi tiên thể thuật thi triển, hắn đã từ từ nắm giữ môn này tiên gia bí thuật, có thể làm được trình độ nhất định thu phát tự nhiên. Giống bây giờ như vậy chỉ là vận dụng 3 thành uy lực, cũng sẽ không đại lượng hao tổn Lạc Hồng nguyên khí. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng muốn một quyền đánh nát cái này cự ấn thời điểm, này ấn tán phát linh lực lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Lập tức mặt ngoài lại một cái xuất hiện đông đảo vết rạn, cam, Lạc Hồng lập tức phát giác không ổn, vội vàng tán đi trên cánh tay phải lôi quang, toàn lực ngưng thực quanh thân càng khôn ngũ hành tráo, tiếp theo một cái chớp mắt, kia màu vàng cự ấn liền ầm vang vỡ ra, hóa thành một đoàn thiêu đốt kim sắc nắng gắt, vô số mảnh vỡ bốn phía bắn ra mà ra, Lạc Hồng cách khá gần, thân hình một cái liền bị kia thiêu đốt kim sắc nắng gắt nuốt mất, cái này Lũng Đông, hắn nhưng vẫn bạo linh bảo, phốt. Theo màu vàng cự ấn tự bạo, Lũng Đông cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lúc này yếu đi 3 điểm, hiển nhiên là gặp nghiêm trọng phản vệ. Dù sao, hắn cái này 5 kiện linh bảo cũng trải qua khí linh căn tế luyện, cùng hắn liên quan chi sâu chỉ ở bản mệnh linh bảo phía dưới, như vậy tự bạo hủy đi, đương nhiên đại giới cực lớn. Có thể mặc dù như thế, Lũng Đông nhưng vẫn là một mặt ngoan sắc tế ra màu đỏ trường đao, không bao lâu liền lại là một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Hắn cũng lại lần nữa nôn ra máu, liên tục tự bạo 2 kiện linh bảo về sau, huyết tinh ma ha kiếm rốt cục hoàn toàn thôn vệ huyết hải châu, nhưng nó tán phát linh lực vẫn còn không có trước đó tới mạnh, trên thân kiếm ngũ trảo kim long hư ảnh càng là biến mất không thấy gì nữa. Về phần tại sao lại như thế, chỉ vì lúc này linh kiếm bên trong đang có 2 cổ tinh huyết chi lực lẫn nhau xung đột, khiến cho không cách nào như thường phát triển uy năng, đây cũng là huyết tinh ma ha kiếm nhược điểm trí mạng. Lúc đối địch tuyệt đối không thể thôn vệ cường đại tinh huyết chi lực, Lạc Hồng sẽ biết được điểm ấy, chính là bởi vì nguyên thời không mấy trăm năm sau Lũng Đông sẽ đem ra sử dụng kiếm này đánh với Hàng Lão Ma một trận. Lúc ấy kiếm này thôn vệ Diệp gia thiếu chủ Diệp Dĩnh Thiên Phượng chân huyết, trực tiếp liền bị Hàng Lão Ma cho đè xuống đánh, hoàn toàn không có như thường tình huống dưới uy thế, Lạc Hồng liền có điều phỏng đoán, thời gian ngắn bên trong, loại này xung đột sẽ không đình chỉ, mà mất đi cái này một ỷ vào. Lũng Đông cũng lại không chiến thắng Lạc Hồng lòng tin, dù sao cho đến bây giờ, Lạc Hồng cũng còn chưa tế ra cái gì linh bảo, hiển nhiên còn có lưu rất nhiều dư lực, cho nên, Lũng Đông lúc này liền đem huyết tinh ma ha kiếm triệu hồi, ráng chống đỡ lấy lại tự bạo một cái linh bảo về sau, hắn thần niệm khẽ động, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn long huyết lệnh, đếm kỹ phía dưới, lại có 26 mai, đã thỏa mãn thắng được thí luyện điều kiện. Chỉ là hắn trước đây vì tối đại hóa lần luyện tập này long huyết ích lợi, cũng không vội vã kích phát những này long huyết lệnh bên trong cấm chế, cho nên còn không tính chân chính thắng được thí luyện, mà lúc này tình huống đã rất là khác biệt, như lại không kích phát cấm chế, hắn có thể hay không sống sót đều khó nói, hơn đừng đề cập lớn nhất hóa long máu ích lợi, pháp lực thúc dục, cái này 26 mai long huyết lệnh liền hợp thành mấy đạo vòng tròn, trên đó phù văn dần dần sáng lên, khí tức bắt đầu liên kết. Chỉ cần tiếp xuống từ đó kích xạ ra một đạo cột sáng, lần này long huyết thí luyện liền coi như là kết thúc. Nhưng vào lúc này, hắc cổ linh bảo tự bạo sinh ra màu đen nắng gắt lại như nước mặt nổi lên gợn sóng, sau một khắc càng là trực tiếp từ đó trung tâm vỡ ra, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là một đạo cuồng bạo cực điểm cường hoành linh triều. Càng khôn ngũ hành tráo hấp thu 3 lần linh bảo tự bạo to lớn linh lực, chính là liền Lạc Hồng nhục thân cũng cảm thấy một chút phồng lên. Bây giờ, Lạc Hồng đem cổ này linh lực khổng lồ một mạch phóng thích mà ra, tạo thành linh triều tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Mãnh liệt linh lực nhiễu loạn trực tiếp liền để những cái kia long huyết lệnh trên phù văn lóe lên, cấm chế cũng liền không cách nào kích phát. Thấy tình cảnh này, Lũng Đông chỉ có thể hận hận thu hồi long huyết lệnh, thi triển thủ đoạn ngăn cản mãnh liệt mà đến linh triều. Trạng huống của hắn mặc dù thật không tốt, nhưng lạc đà gầy cũng so mã đại. Cứ việc ngay lập tức nhìn xem gian nan, nhưng cũng không cần lo lắng hắn sẽ chết tại linh triều bên trong. Thật là một cái công tử ca, cái này bại gia chiến thuật quả thực để cho ta thêm kiến thức. Lạc Hồng bị Lũng Đông cái này tam liên linh bảo tự bạo, nổ cũng là có chút điểm mộng, không khỏi cảm thán nói. Gặp hắn giờ khắc này ở linh triều bên trong gian nan tự vệ, Lạc Hồng lúc này liền nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng mà, tại hắn hành động trước đó, bên hông Ngọc Phủ lại truyền đến động tĩnh, lộ ra thần thức về sau, Lạc Hồng lập tức nhận được đến từ Lũng Thụy Vân thần niệm đưa tin, không nói nhiều, chỉ có bốn chữ, xem chừng hắc thủ, hắc thủ. A, Lũng gia chung quy là thua không nổi, muốn cho cái này Lũng Đông gian lận. Bất quá, Lạc Hồng quét mắt chu vi bị linh triều xung kích đến tán loạn xích vân, lập tức an tâm không ít, không có cái này xích vân đoàn, ta hiện tại cùng Lũng Đông nên cũng tại thí luyện đại điện những cái kia tu sĩ trong mắt, coi như đối phương có hợp thể trưởng lão tối trung tướng trợ, cũng không về phần sáng loáng đối với hắn xuất thủ, mà vẻn vẹn một chút thủ đoạn nhỏ, ta cũng sẽ không sợ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền không chút do dự hướng về phía Lũng Đông oanh ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Chương 923, Chân Linh Chi Phách. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ mặc dù không phải thông thiên linh bảo, vậy do mượn sáu đại ma hồn gia trì, cùng Lạc Hồng bản thân tinh khí thần cường đại, uy lực của nó cũng không phải bình thường linh bảo có thể so sánh. Nếu là Lạc Hồng lại sử dụng lực chi pháp tắc, cùng những cái kia hỗn độn vạn linh bản trên mặt lưu thông thiên linh bảo cũng là có thể liều mạng. Lúc này Lũng Đông trạng thái kỳ chênh lệch, trừ phi có cái gì bảo mệnh ác chủ bài, nếu không một chưởng này bổ xuống, hắn nhất định là hình thần câu diệt. Nguy cơ sinh tử mang tới linh giác cảm ứng, lập tức nhường Lũng Đông khẩn trương, hắn trong tay xác thực không thiếu bảo mệnh chi vật, có thể trong đó thuận tiện sử dụng, sớm đã lúc trước luân phiên đại chiến có ít rơi mất. Còn lại hoặc là lấy trạng thái của hắn bây giờ không cách nào sử dụng, hoặc là chính là về thời gian không kịp. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Lũng Đông phát hiện tự mình bây giờ duy nhất phương pháp bảo vệ tính mạng lại là tự bạo huyết tinh ma ha kiếm, mà kiếm này đối với hắn sau này đại kế cực kỳ trọng yếu, cho dù là sống chết trước mắt hắn cũng không nhịn được chần chờ một cái chớp mắt. Bất quá ngay tại hắn cắn răng muốn làm ra lựa chọn thời điểm, một đạo quen thuộc truyền âm thanh đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Cẩn thủ tâm thần, ta giúp ngươi kích phát chân long chi huyết, tứ thúc tổ. Lũng Đông lúc này ngạc nhiên khẽ gọi một tiếng, dù chưa đạt được đáp lại, nhưng hắn giờ phút này lại là trong lòng đại định. Lúc này, hắn liền không quan tâm đánh tới Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trực tiếp lăn không ngồi xếp bằng xuống, làm bộ ăn vào một khỏa bình thường khôi phục pháp lực đan dược. Một hơi về sau, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ quay đến, lại tại cự ly Lũng Đông ngoài một trượng đụng phải một tầng kim sắc long văn linh tráo, không thể nào tiến thêm. Đây là tại kích phát chân linh chi phách, vừa rồi trong nháy mắt đó, Lạc Hồng mơ hồ cảm ứng được một cổ bàn bạc linh lực đột nhiên xuất hiện ở Lũng Đông thể nội, lập tức trong cơ thể hắn chân long chi huyết liền tựa như khôi phục, bắt đầu hiển hóa lực lượng pháp tắc. Loại này tình huống không thể nghi ngờ là muốn thi triển chân linh chi phách. Lấy Lũng Đông huyết mạch tư chất, hắn muốn thi triển chân linh chi phách cần phải có luyện hư trở lên linh lực kích thích. Một khi thi triển thành công, biến thành chân long thời gian ngắn bên trong có đối cứng hợp thể tồn tại thực lực cường đại. Cái gặp, ngay lập tức Lũng Đông trên thân tản ra vàng óng ánh linh quang, đỉnh đầu lóe lên, hiện ra một cái đường kính vài thước kim sắc vần sáng, mang theo một loại nào đó ý vị chậm chậm chuyển động. Này vần sáng nhìn xem 10 điểm huyền diệu, biên giới chỗ nhảy lên hơn một xích cao màu đỏ hỏa diễm, mà ở giữa thì có một đạo người hình hư ảnh ngồi xếp bằng nơi đó, cứ việc mơ hồ. Nhưng lờ mờ đó có thể thấy được hắn cùng Lũng Đông có chút tương tự, chỉ là thân hình nhỏ rất nhiều lần, nhưng tương tự hai mắt khép kín, trên tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên, trong vần sáng hình người hư ảnh mở ra hai mắt, lập tức chướng mắt kim sắc lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, thẳng vào Lũng Đông cái ót. Kim sắc lưu quang nhập thể, Lũng Đông trên người da thịt lập tức trở nên đỏ thắm dị thường, trên gương mặt càng là hiện ra một tầng đỏ tươi dị thường huyết quang, cũng hóa thành từng sợi quang hà, thẳng hướng sau lưng vần sáng cuồng ném mà đi. Trong nháy mắt, cái kia kim sắc vần sáng liền khẽ rung lên, bị nhuộm đến đỏ tươi ướt át. Theo huyết quang không ngừng tràn vào, kim sắc vần sáng tán phát linh quang cũng càng ngày càng cường thịnh, dần dần nuốt sống Lũng Đông thân thể, trên không trung hóa thành một khỏa to lớn kim sắc quang cầu. Sau một khắc, Một tiếng bay thẳng cửu tiêu long minh bỗng nhiên theo quang cầu bên trong truyền ra, kim sắc quang cầu lên tiếng liền hóa thành một cái dài hơn một trượng ngũ trảo kim long, thân thể uốn éo, liền độn hướng không trung. Cùng lúc đó, phương viên số trong ngàn dặm đều hiện lên ra lít nha lít nhít thiên địa nguyên khí. Lạc Hồng lúc này liền có chỗ hiểu ra, nếu như bị kia ngũ trảo kim long thôn vệ những ngày này địa nguyên tức, Lũng Đông cái này chân linh chi phách thần thông liền coi như là triệt để hoàn thành, lần này phiền toái. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi chau mày, bất quá hắn ngay lập tức cũng không phải không có cách đối phó, như thường thể nội có chân linh huyết mạch tu sĩ, xác thực cần luyện hư trở lên tu sĩ tương trợ khả năng thi triển chân linh chi phách, nhưng Lạc Hồng tình huống khác biệt, hắn luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân huyết không là bình thường chân linh chi huyết, hoặc tính muốn so Lũng Đông bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn hiện tại chỉ dựa vào tự mình, liền có thể hiển hóa ngũ sắc khổng tước chi phách, đến lúc đó, lực áp Lũng Đông ngũ trảo kim long tự nhiên cũng là không đáng kể, nhưng ở một cái chân linh thế gia dưới mí mắt làm như vậy, hắn cơ bản cũng liền chạy không khỏi ở rễ Lũng gia hạ tràng, nhưng nếu không làm như vậy, lúc này hắn cũng xác thực không có khác thủ đoạn có thể chống đỡ hợp thể cấp bậc chân linh chi phách, đang do dự ở giữa, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên quét đến ngay tại hướng ngũ trảo kim long tụ tập thiên địa nguyên khí, không khỏi lại nghĩ tới Bỉ Ngạn huyết cốt phiên tụ tập thiên địa nguyên khí tràng cảnh. Nếu là hắn hiện tại luyện hóa Bỉ Ngạn huyết cốt phiên, lợi dụng tử vong pháp tắc cho những ngày này địa nguyên tức thêm điểm liệu, có lẽ có thể ngăn cản chân linh chi phách thành hình. Đáng tiếc luyện hóa linh bảo cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, hắn hiện tại coi như lập tức lưu lại thần thức lạc ấn, cũng bất quá có thể động dụng Bỉ Ngạn huyết cốt phiên một thành không đến uy năng, căn bản không dùng được, trừ phi bọn hắn ngay lập tức là tại một cái bị tử vong linh khí tràn ngập thế giới. Ai? Chờ chút. Cái này tử vong linh khí ta giống như cũng không phải là không có a. Ý niệm chuyển động ở giữa, Lạc Hồng đột nhiên linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một đầu chân linh. Tại Lạc Hồng trong nghiên cứu, linh tử chính là cấu thành tu tiên thế giới mấu chốt hạt, không có cái gì tồn tại có thể cùng hắn không quan hệ chút nào. Nhưng mà, có một loại chân linh lại một mực khiêu chiến lấy Lạc Hồng cái này một nhận biết, đó chính là nhân giới La Hầu. Con thú này thể nội tuyệt linh khí đơn giản chính là tốt nhất phản lệ, từng một lần nhường Lạc Hồng lâm vào bản thân hoài nghi. Về sau, cho dù Lạc Hồng nghĩ thông suốt rồi, cũng trong lòng hắn xuất hiện thế giới này tồn tại linh tử bên ngoài tu luyện thể hệ suy đoán. Nhưng ở giờ phút này, Lạc Hồng bỗng nhiên nghĩ đến, chân linh đều là đại đạo pháp tắc biến thành, cái này La Hầu đối ứng có thể hay không chính là tử vong pháp tắc đâu, kia tuyệt linh khí có lẽ chính là bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm sau linh khí. Mặc dù không có thời gian làm thí nghiệm nghiệm chứng, nhưng loại này bỗng nhiên xuất hiện linh cảm xưa nay có cực lớn độ chuẩn xác, mà Lạc Hồng dù sao cũng có khác thủ đoạn vững tâm, ngay lập tức nếm thử một phen cũng không có gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này nhất tâm nhị dụng, một bên làm cho không trung hoàng tuyền quỷ thủ mở rộng quỷ môn, thả ra trong đó tất cả tại âm minh chi địa bồi dưỡng âm hồn quỷ vật, một bên đem Bỉ Ngạn huyết cốt phiên lấy ra, cực nhanh lưu lại thần thức lạc ấn. Tại Lạc Hồng đem ra sử dụng phía dưới, đếm không hết âm hồn quỷ vật trích lên lấy phi độn tụ tập, hóa thành một cổ màu đen vòi rồng, đem kia đã dài tới dài hơn 10 trượng ngũ trảo kim long vây quanh trong đó. Thấy tình cảnh này, kia ngũ trảo kim long trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ khinh miệt. Chỉ là nguyên anh cấp bậc quỷ vật, cho dù lại nhiều, các loại hắn chân linh chi phách triệt để thành hình, một trảo liền có thể toàn diệt, bạo. Nhưng mà, theo một tiếng quát chói tai theo Lạc Hồng trong miệng truyền ra, kia số lượng to lớn âm hồn quỷ vật lại toàn bộ nổ tung, một thời gian to lớn âm khí nhường cái này phương thiên địa hóa thành một phương quỷ vực. Lập tức, Lạc Hồng liền vung động thủ bên trong Bỉ Ngạn huyết cốt phiên, trong miệng lại nói ra một tiếng nhiếp làm cho, tụ. Lập tức, những cái kia âm khí bên trong toát ra đông đảo yếu ớt lưu sa màu đen quan điểm, phi tốc tại ngũ trảo kim long chung quanh ngưng tụ thành một tầng linh tráo. Cái gặp, những cái kia điên cuồng tuôn hướng ngũ trảo kim long thiên địa nguyên khí, đụng một cái đến tầng này lồng ánh sáng màu đen, liền cũng linh quang ảm đạm, nhận lấy không hiểu ảnh hưởng. Bất quá, lồng ánh sáng màu đen cũng sẽ không ngăn cản những ngày này địa nguyên tức, cho nên ngũ trảo kim long hình thể vẫn như cũ điên cuồng phát ra không thôi. Như thế qua mấy tức, nguyên bản dài hơn một trượng ngũ trảo kim long đã hóa thành một đầu to lớn cự vật, quanh thân mây đen dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt vẻn vẹn nhô ra một cái đầu rồng, liền nhường Lạc Hồng cảm thấy một cổ không nói ra được uy nghiêm khí tức. Bất quá, cái này chân long chi uy mặc dù dọa người, nhưng Lạc Hồng giờ phút này không chút nào không sợ, chỉ vì bằng vào Bỉ Ngạn huyết cốt phiên, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương thể nội đã dày đặc tử vong linh khí, Lũng Đông hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, dù sao tử vong linh khí đối như thường linh khí có xâm nhiễm đồng hóa tác dụng, một khi thành quy mô, biểu hiện liền mười rõ ràng hiển. Lũng Đông mặc dù không biết lúc này thể nội những này dị chủng linh khí theo hầu, nhưng chúng nó nếu là Lạc Hồng mang tới, vậy hắn không thể nghi ngờ đến đem trấn áp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đang thi triển ra chân linh chi phách về sau, nhưng không có lập tức đối Lạc Hồng động thủ. Kỳ thật, liền Lạc Hồng cũng không biết rõ, nếu là tử vong linh khí chiếm cứ Lũng Đông biến thành chân long chi phách toàn thân, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Bất quá Lạc Hồng cũng không quan tâm cái này, hắn thời khắc này lực chú ý càng nhiều tập trung ở cảm ứng chân linh chi phách bên trong linh khí biến hóa bên trên. Dù sao cái này thế nhưng là thu thập cùng sinh tử đối lập tương quan số liệu cơ hội tốt. Cùng lúc đó, tại thí luyện đại điện bên trong, chúng tu ngay lập tức đúng là lặng ngắt như tờ, thần sắc đều mười điểm ngưng trọng nhìn qua hình ảnh bên trong tràn diện. Tại bọn hắn những người đứng xem này xem ra, cái này trận chiến cuối cùng có thể nói là biến đổi bất ngờ, ngoài ý muốn nhiều lần ra. Xích Vân mới vừa tiêu thời điểm, chúng tu liền gặp Lũng Đông bại thế đại hiển, sắp chết bởi một chưởng phía dưới, nhưng sau đó đột nhiên xuất hiện hộ thể linh tráo cùng chân linh chi phách đại thần thông, lại để cho cục diện phong hồi lộ chuyển, biến được đối to lớn là có lợi. Chân linh chi phách chính là chân linh thế gia tu sĩ đặc thù thần thông, trong điện chúng tu lại ít nhiều có chút thân phận, tất nhiên là sẽ không rõ ràng theo hầu. Hóa thần tu sĩ tự hành kích phát chân linh chi phách mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, đơn giản nhất chính là sớm chuẩn bị một cái ẩn chứa luyện hư cấp linh lực, thích hợp hấp thu bảo vật kề bên người. Loại bảo vật này hiếm thấy về hiếm thấy, bất quá lấy Lũng gia thế lực không có mới có thể có vẻ kỳ quái. Nhưng mà, ngay tại chúng tu coi là Lạc Hồng sẽ muốn a bỏ chạy, hoặc là xuất ra cùng cấp bậc ác chủ bài thời điểm, hắn một hệ liệt thao tác lại là nhường bọn hắn cũng xem không hiểu. Chỉ dựa vào đại lượng nguyên anh cấp quỷ vật, cùng một cái không phát huy ra một thành uy lực thông thiên linh bảo, lại nhường hợp thể cấp chiến lực chân linh chi phách lâm vào khốn cảnh. Cái này thực sự không thể tưởng tượng, nhưng chúng tu nghĩ lại, nếu là bọn hắn đạt được loại bí thuật này, chẳng phải là về sau đối mặt chân linh thế gia tu sĩ lúc, liền có thể không sợ cái này gọi bọn hắn trước kia một mực nhất đầu thủ đoạn rồi. Một thời gian, trong điện chúng tu tâm tư cũng hoạt phiếm bắt đầu. Phụ thân, Đông Nhi hắn hiện tại là cái gì tình huống? Việc này có dao động chúng ta chân linh thế gia kéo dài nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thị a. Thân là Lũng gia đương đại gia chủ, Lũng Trường Hằng cũng là có chút năng lực. Ngay lập tức hắn đã không chỉ là lo lắng Lũng Đông an nguy, mà là quan tâm hơn Lạc Hồng chỗ hiện ra bí thuật đối Lũng gia chỉnh thể ảnh hưởng. Tuy nói tầng cao nhất tu sĩ mới là một phương thế lực căn bản, nhưng tiên lộ khó trèo lên, cho dù là hạng nhất thế lực, cũng không dám cam đoan sau này liền không xuất hiện tầng cao nhất tu sĩ tuyệt tự tình huống. Đến lúc đó, đồng dạng thế lực chỉ có thể dựa vào từng nội tình ngạnh kháng đi qua, nhưng chân linh thế gia lại có thể dựa vào ngưng tụ chân linh chi phách thần thông, càng thêm thoải mái mà vượt qua nguy cơ. Nhưng nếu là cái này một thần thông xuất hiện khắc chế chi pháp, chân linh thế gia cái này một ưu thế liền không tồn tại nữa. Cái này không thể nghi ngờ dao động đông đảo chân linh thế gia kéo dài. Đối với Lũng Trường Hằng dạng này người cầm quyền tới nói, đây là cao nữa là đại sự. Kẻ này quả thực kinh diễm, đối với thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc chi đạo lĩnh ngộ sợ đã không tại hợp thể tu sĩ phía dưới, khó trách trước đây có thể thi triển ra bạc đẩu bí thuật, Đông Nhi thua không oan. Lũng gia lão tổ giờ phút này lại mặt lộ vẻ tán thành nói. Lũng gia lão tổ lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tuyệt Lũng Đông thắng được thí luyện hy vọng, nhưng Lũng Trường Hằng nghe nói về sau, lại là thở phào một hơi. Hiển nhiên hắn minh bạch tự mình phụ thân lời nói bên trong chi ý, kia Lạc Hồng sử dụng bí thuật người bên ngoài không cách nào phục chế, hắn nói tới nguy cơ cũng sẽ không xuất hiện. Phụ thân đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn ngài cháu ruột bỏ mình sao? Hoa Y Mỹ phụ cũng không có nhiều như vậy công công quấn, nghe vậy lập tức mắt lộ ra lệ quang, dưới sự kích động đúng là chất vấn lên Lũng gia lão tổ. Dài Hằng, quản giáo một cái, nàng không phải ta Lũng gia người, quên Long huyết thí luyện dự tính ban đầu ngược lại cũng thôi, vi phụ hy vọng ngươi không có quên. Nhưng mà, Lũng gia lão tổ căn bản coi nhẹ cùng Hoa Y Mỹ phụ tốn nhiều miệng lưỡi, dặn dò một tiếng sau lại khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, trước đó liền có nâng lên. Lũng gia tổ chức Long huyết thí luyện dự tính ban đầu lúc đầu chỉ có một cái, đó chính là bồi dưỡng được có tiếng giai đại thừa tư chất tộc nhân, nhưng về sau bởi vì rất nhiều nhân tố, lại tăng thêm một mục đích khác, đó chính là nhường Lũng gia thiếu chủ kết giao tại thí luyện bên trong triển lộ sừng đầu hóa thần ngoại viện. Chỉ bất quá, trước đây mấy lần Long huyết thí luyện ló đầu ra hóa thần ngoại viện cũng không có đặc biệt kinh diễm, quang mang tất cả ngay lúc đó mệnh định long tử trên thân, này mới khiến rất nhiều người quên đi cái này một mục đích, không dám quên. Các loại thí luyện kết thúc sau ta ổn thỏa chặt chẽ quản giáo. Lũng Trường Hằng lúc này minh bạch phụ thân dự định, hung hăng lườm Hoa Y Mỹ Phụ một cái về sau, cung kính đáp. Hoa Y Mỹ Phụ mặc dù cũng có chút địa vị, có thể đối mặt Lũng gia lão tổ cùng tự mình phu quân song trọng tạo áp lực, ngay lập tức cũng là không dám lỗ mãng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trong điện. Cuối cùng không phải mình lực lượng chân chính, bị người tìm được nhược điểm, liền không có sức hoàn thủ. Nhìn qua nơi xa kia nguyên bản vàng óng ánh đầu rồng dần dần trở nên ảm đạm, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói, kỳ thật, so với chân linh chi phách bên trong lực lượng pháp tắc, hắn dùng tuyệt linh khí ngưng tụ ra tử vong pháp tắc ở vào rõ ràng yếu thế, nhưng Lũng Đông đem phần này lực lượng pháp tắc tất cả đều dùng để tụ tập thiên địa nguyên khí, lấy nhường tự thân linh lực đạt tới hợp thể tồn tại trình độ. Cứ như vậy, hắn tự nhiên là không cách nào đối kháng xâm nhập thể nội tử vong pháp tắc, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị từng bước một xâm nhiễm. Nhưng mà, ngay tại thế cục hướng phía đối Lạc Hồng tốt đẹp một mặt phát triển lúc, hắn lại không ngừng lui về phía sau, kéo ra cùng ngũ trảo kim long cự ly. Lạc Hồng làm như thế, không phải sợ Lũng Đông còn có cái gì chuẩn bị ở sau, mà là hắn biết rõ Lũng Đông hiện tại nếu muốn mạng sống, liền phải tự hành tán đi hắn chỗ tụ tập cổ này to lớn linh lực. Không phải vậy một khi bị tử vong pháp tắc xâm nhập bản nguyên, hắn cũng liền chết thật, mà muốn nhanh chóng tán linh, thủ đoạn cũng chỉ có một. Chương 924, hết thảy đều kết thúc. A tử, theo Lạc Hồng một tiếng kêu gọi, một đạo tử sắc lưu quang từ nơi không xa phi độn đến hắn đến đây, lộ ra A tử mượt mà thân hình tới. Chủ nhân, A tử giòn xinh xinh đáp, ta lời nhắn nhủ sự tình có thể làm tốt. Lạc Hồng độn quang càng không ngừng hỏi. Đương nhiên, A tử nghe lời nhất, những cái kia Lũng gia tộc người đều ở chỗ này. A tử gật đầu, lấy ra một cái túi gấm lắc lắc. Sớm tại Lũng Đông mới vừa ngưng tụ chân long chi phách lúc, Lạc Hồng liền thần niệm đưa tin A tử, nhường nàng đem Lũng gia tộc người tất cả đều bắt lại. Dù sao, hắn lúc ấy cũng không phải 100% khẳng định tuyệt linh khí liền nhất định hữu dụng, cho nên muốn vì Lũng Thụy Vân chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tuy nói hiện tại chiến cuộc tiến triển rất thuận lợi, nhưng bây giờ tử vong linh khí sắp bộc phát, những này Lũng gia tộc trong thân thể chân long chi huyết nếu là lọc vào xâm nhiễm, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Lạc Hồng chiêu này bố trí, cũng không tính rơi vào khoảng không. Tiếp nhận túi gấm, lộ ra thần thức xác nhận một phen về sau, Lạc Hồng thỏa mãn từ một tiếng, lập tức liền dẫn A tử cùng nhau tốc độ cao nhất chạy trốn. Mà liền tại Lạc Hồng chạy trốn không lâu sau, mây đen bên trong ngũ trảo kim long không cam lòng gầm thét mấy tiếng, lập tức giữa thiên địa phản phất có đông đảo sấm rền nổ tung. Sau một khắc, kia giống như hoàng kim tạo thành uy nghiêm đầu rồng, đột nhiên duy trì gào thét bộ dáng cứng ở nơi đó. Ngay sau đó, quỷ dị dọa người một màn liền xuất hiện, cái gặp, đầu rồng trên kim sắc linh quang cấp tốc ảm đi, vẻn vẹn ba hơi công phu, cả viên đầu rồng liền theo ảm đạm kim sắc biến thành thâm trầm màu đen, mặc dù bởi vì mây đen che đậy, để cho người ta không nhìn thấy ngũ trảo kim long toàn thân, nhưng đầu lâu trọng yếu như vậy bộ vị đều thành cái dạng này, kia còn lại bộ vị sẽ chỉ càng hỏng bét. Dị biến phát sinh về sau, chân long uy nghiêm khí tức lúc này biến mất, giữa thiên địa ngược lại bị một cổ tĩnh mịch không khí bao phủ, lập tức, vây quanh trung tâm chiến trường, bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy vật sống cũng sao động, có theo hạt cát bên trong chui ra, có nhảy xuống nơi dừng chân lơ lửng nham thạch, có thì tại dưới mặt đất độn hành, tại cùng cát trên lộ ra một cái thật dài khe rãnh. Giờ phút này, cho dù là tương hỗ là thiên địch sinh vật đụng vào nhau, cũng không có bộc phát bất luận cái gì tranh đấu, toàn bộ sinh linh ngay lập tức chỉ để ý một sự kiện. Đó chính là thoát đi kia cổ tĩnh mịch khí tức, càng xa càng tốt. Lúc này, mây đen phụ cận chợt có phong khởi, trong chớp mắt gió thổi liền trở nên cực lớn, mà kia màu đen đầu rồng lại này trong gió giống như cát mịn bay ra. Rất nhanh, ngũ trảo kim long chỗ tụ mây đen liền biến mất vô tung, mà nguyên bản ẩn thân trong đó ngũ trảo kim long cũng không thấy bóng dáng. Ngược lại thay thế, là một cổ phô thiên cái địa màu đen bão cát, lấy làm cho người khó mà tưởng tượng tốc độ, hướng tứ phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Bởi vì linh khí tính chất đặc thù, tán linh lúc tử vong linh khí cũng không giống như bình thường linh khí như vậy phát sinh kịch liệt linh bạo, mà là hóa thành cái này phô thiên cái địa, mang theo tử vong pháp tắc bảo cát, phàm là bị hắn đuổi kịp sinh linh, trong nháy mắt liền sẽ có đại lượng đống cát đen tụ tập mà đến, hình thành một cái cùng loại mồ mã nổi mục đem vùi lấp. Đối với phụ cận mấy vạn dặm sinh linh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận đại hảo kiếp. Bởi vì không có đạt được Lạc Hồng an bài, Hứa Tuyết Xuyên một mực dừng lại tại huyễn trận bên trong. Bất quá khi nàng nhìn thấy ngũ trảo kim long dị biến, cùng chung quanh sinh linh sao động về sau, nàng liền lập tức lựa chọn bỏ chạy, đem hết toàn lực, một hơi thoát ra hơn vạn dặm về sau, nàng vẫn là bị màu đen bão cát đuổi kịp. Cũng may, lúc này màu đen bão cát bên trong tử vong pháp tắc bởi vì không gian pha loãng quan hệ, đã 10 điểm yếu ớt, nàng dùng tự thân linh bảo ngưng tụ linh tráo về sau, chống cự bắt đầu cũng không khó khăn, nhưng thần thức vẫn là không thể nhô ra linh tráo, nếu không lập tức liền sẽ có thiên đao vạn quả cảm giác. Liền như vậy qua một nén nhang thời gian, cái này màu đen bão cát rốt cục muốn đi qua, nguyên bản bị bóng tối bao trùm bầu trời, hiện tại cứ việc vẫn là tối tăm mờ mịt, nhưng cuối cùng là có sáng ngời. Đang lúc Hứa Tuyết Xuyên âm thầm may mắn trốn qua một kiếp lúc, một đạo độn quang lại là lắc lắc ung dung đập phá nàng tả tiền phương cách đó không xa. Một màn này, lập tức nhường Hứa Tuyết Xuyên trong lòng căng thẳng. Tuy nói nàng cũng là hóa thần tu sĩ, nhưng Lũng Đông cùng Lạc Hồng giao thủ tràn diện thực tế quá mức dọa người. Đương nhiên, so sánh triệu hoán chân long chi phách Lũng Đông, có thể sử dụng không biết thủ đoạn đem phá vỡ Lạc Hồng rõ ràng càng thêm thần bí cường đại, cũng càng làm nàng kiên kỵ một chút. Ngay lập tức, linh tráo bên ngoài vẫn có thưa thớt đống cát đen bay múa, thần thức không cách nào nhô ra, Hứa Tuyết Xuyên chỉ có thể bằng thị lực phán đoán người thân phận. Cái gặp, người kia té ra một cái hố cát, ghé vào bên trong là hồi lâu không đứng dậy được, hiển nhiên là bị thương thật nặng. Bất quá người kia ý chí cũng là kiên cường, tay chân càng không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ đứng dậy. Cũng bởi vậy, Hứa Tuyết Xuyên nhiều lần thấy được người tới khuôn mặt, có thể trên người đối phương dính đầy một khối lại một khối đống cát đen, căn bản không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt. Cũng may rất nhanh màu đen bão cát liền triệt để đi qua, đối phương cũng rốt cục bày ra ngồi xếp bằng tư thế, lúc này đều không ngừng theo trong túi trữ vật lấy ra linh vật đang dược, trừ đi trên thân chỗ dính đống cát đen. Lập tức, một bộ xấu xí gương mặt liền xuất hiện ở Hứa Tuyết Xuyên trong mắt. Cái gặp đối phương trên mặt bị đống cát đen bao trùm qua địa phương, không một chỗ không phải giống như thây khô, có thể bằng vào hình dáng, Hứa Tuyết Xuyên vẫn nhận ra đối phương, hắn chính là Lũng gia đương thời định danh Long tử Lũng Đông. Nhìn hắn bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng, trận này đấu pháp hiển nhiên là Lạc đạo hữu thắng, bất quá người này ác chủ bài đông đảo, ta lúc này vẫn là không muốn tiến lên thì tốt hơn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Tuyết Xuyên liền ở trong lòng quyết định chủ ý, âm thầm thu liễm khí tức. Đối với hiện tại Lũng Đông mà nói, Hứa Tuyết Xuyên thu liễm khí tức động tác không thể nghi ngờ là vẽ vời thêm chuyện. Hắn lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, tinh khí thần ba người cũng còn thừa không có mấy. Nếu không phải hắn tán linh đến đủ quả quyết, bảo vệ một bộ phận linh lực tại lúc ban đầu trước mắt đẩy ra màu đen bão cát, hắn hiện tại tất nhiên đã thành trên sa mạc một tòa màu đen mồ mả. Cho nên, hiện tại cho dù là Hứa Tuyết Xuyên trực tiếp đứng sau lưng Lũng Đông mấy trượng chỗ, hắn cũng không thể phát hiện. Tất nhất định phải khôi phục một chút pháp lực, ta còn có cơ hội thắng. Những thụ lấy dược lực tại tổn hại trong kinh mạch lưu chuyển kịch liệt đau nhức, Lũng Đông khó khăn theo trong túi trữ vật lấy ra kia 26 mai long huyết ấn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối hắn thi lên pháp tới. Mà một màn này cũng là bị Hứa Tuyết Xuyên từ đầu chí cuối xem ở trong mắt. Trước đây ở trên đường trở về, Lạc Hồng liền đối mang lên nàng mục đích có chỗ bàn giao, chính là nhường nàng hỗ trợ thu thập long huyết ấn. Cho nên tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Hứa Tuyết Xuyên lập tức chần chờ, hổ chết dư uy tại, huống chi Lũng Đông bây giờ còn chưa chết. Bất quá gần như chỉ ở một hơi về sau, Hứa Tuyết Xuyên liền ánh mắt một hàng địa làm ra lựa chọn. Dù sao, Lạc Hồng nếu là biết rõ có như thế một cái cơ hội xuất hiện ở trước mắt nàng, lại bị nàng từ bỏ, khẳng định là sẽ không khách khí với nàng. Hai hại đều tới lấy hắn nhẹ, Hứa Tuyết Xuyên lúc này liền tế ra băng kiếm, lách mình đi vào Lũng Đông phía sau. Một kiếm liền chống đỡ hắn hậu tâm, tuy nói là làm ra lựa chọn, nhưng đối phương dù sao cũng là Lũng gia mệnh định Long tử, thế lực sau lưng cường đại, lúc này bảo nàng xuất thủ cưỡng đoạt Long huyết lệnh có thể, nhưng hạ sát thủ, Hứa Tuyết Xuyên còn không có cái này can đảm. Đừng nhúc nhích, đem Long huyết lệnh cũng giao ra. Nguyên bản cảm ứng được phía sau sát ý đánh tới lúc, Lũng Đông đã là tuyệt vọng, nhưng sau đó nghe nói đạo này giọng nữ, hắn lúc này lại cháy lên hy vọng. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi nhường bản công tử kích phát những này long huyết lệnh bên trong cấm chế, thí luyện kết thúc về sau, ngươi hết thảy điều kiện, bản công tử đều sẽ thỏa mãn, dù là ngươi muốn thông thiên linh bảo, cũng không có vấn đề gì, Lạc Hồng lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Lũng Đông không có thời gian đi một chút xíu thăm dò, trực tiếp liền cấp ra tốt nhất thu mua điều kiện. Thật có lỗi, đây là Lạc đạo hữu giao cho ta nhiệm vụ, lưu lại long huyết lệnh, ta không giết ngươi. Ban đầu nghe lời ấy, Hứa Tuyết Xuyên xác thực có một nháy mắt động tâm, nhưng nhìn một chút Lũng Đông dáng vẻ chật vật, nàng liền lập tức thanh tỉnh lại. bảo vật cho dù tốt, mất mạng hưởng dụng chẳng khác nào không có. Lạc Hồng. Lại là Lạc Hồng, chẳng lẽ liền ngay cả ta bỏ chạy tuyến đường cũng nằm trong tính toán của hắn sao? Lũng Đông nghe vậy lúc này lâm vào sụp đổ bên trong, liều mạng truyền âm gầm thét lên, tứ thúc tổ. Tứ thúc tổ nhanh xuất thủ, giết cái này nữ nhân, ai, Đông Nhi đừng có lại chấp nhất, đại trưởng lão vừa rồi đã truyền đọc lão phu, nhắc nhở lão phu ngẫm lại Long Huyết thí luyện dự tính ban đầu, ngày sau, ngươi còn tại Diệp gia cô nàng kia trên thân tìm kiếm xoay người cơ hội đi. Lũng gia tứ thúc tổ thở dài một tiếng, âm thầm truyền âm nói, lão tổ hắn vậy mà, nghe nói lời ấy, Lũng Đông lúc này lòng dạ một tiếc, cả người mắt trần có thể thấy đồi phế xuống tới, lập tức, hắn giữ yên lặng tán đi nắm nâng 26 mai Long Huyết lệnh pháp lực, mặc kệ rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng ốc đảo bỏ chạy, hắn muốn đuổi tại Lạc Hồng vận dụng những này Long Huyết lệnh trước, đem ốc đảo bên trong những cái kia chi lẻ Long Huyết rút ra. Để triệt tiêu thí luyện thất bại trừng phạt, Hứa Tuyết Xuyên kinh ngạc nhìn xem Lũng Đông rời đi độn quang, có chút nhớ nhung không minh bạch đối phương vì sao một cái liền từ bỏ, nhưng rất nhanh, chân trời liền có một cổ bàn bạc huyết ấn khí tức đè ép tới, nàng lập tức liền không có nghĩ lại việc này ý niệm, Lũng Đông cùng Lũng Quảng hai người thủ hạ hóa thần ngoại viện lần này cơ hồ toàn diệt, trên người bọn họ huyết ấn, tự nhiên là quanh đi quẩn lại phía dưới cũng đến Lạc Hồng trên thân, lấy về phần. Lạc Hồng bây giờ có được huyết ấn chừng ngàn viên nhiều, tin tưởng cái này một ghi chép coi như ngày sau Long Huyết thí luyện lại mở, cũng sẽ không có người có thể phá, bằng vào bỉ ngạn huyết cốt phiên, Lạc Hồng nhưng thật ra là có thể đối màu đen bảo các bên trong sinh linh khí hơi thở có cảm ứng, dù sao sinh cùng tử so sánh tựa như giấy trắng mực đen đồng dạng rõ ràng, cho nên, cho dù là Lũng Đông không có đụng vào Hứa Tuyết Xuyên, hắn cũng không có khả năng thành công kích hoạt Long Huyết lệnh cấm chế, bởi vì Hứa Tuyết Xuyên chủ động nghênh đón. Hai người rất nhanh liền tại nửa đường gặp gỡ, Lạc đạo hữu, nơi này là 26 mai Long Huyết lệnh, đầy đủ nhường Thụy Vân đạo hữu thắng được thí luyện rồi, gặp mặt về sau, Hứa Tuyết Xuyên lập tức liền đem Long Huyết lệnh vứt cho Lạc Hồng, kia Lũng Đông người đâu, Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu, một bên thầm nghĩ sau khi trở về điểm nàng một chút chỗ tốt, một bên hỏi, ta không dám giết hắn, hắn hướng cái kia phương hướng đi, Hứa Tuyết Xuyên ngay lập tức cũng không giấu giếm, chi tiết bàn giao nói. Xem ra hắn là mệnh không có đến tuyệt lộ, thôi, giữ lại hắn xác thực cũng có chút tác dụng, Lạc mổ sau đó phải là Thụy Vân đạo hữu rút ra Long Huyết, giúp đỡ chữa thương, còn xin Hứa tiên tử ở bên hộ pháp, Lạc Hồng vốn cũng không có nhất định phải giết chết Lũng Đông ý nghĩ, ngay lập tức liền thuận thế từ bỏ truy sát, chương 925, trở lại đại điện, cường địch diệt hết, chuyện sau này tất nhiên là thuận lợi không gì sánh được, Lạc Hồng đầu tiên là rút lấy đằng đẵng 20 cái Lũng gia tộc người chân Long chi huyết. Một hơi đem Lũng Thụy Vân sở thụ tổn thương chữa trị, lập tức liền kích phát Long Huyết lệnh bên trong cấm chế, cái gặp một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, sau đó liền có một đạo màu trắng lưu quang từ đằng xa độn đến, dừng ở ba người dưới chân. Sau một khắc, một tòa quan trận liền xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, ngay sau đó một cổ không gian ba động đem bọn hắn vây quanh, ba người đồng thời thấy hoa mắt về sau, liền bị na di đến quen thuộc địa mạch trong xe, Lũng Thụy Vân mới vừa luyện hóa đại lượng chân Long chi huyết. Ngay lập tức đang khí huyết táo bạo, cần không ngừng vận công khiến cho bình phục, cho nên, địa mạch này trong xe cũng chỉ có Lạc Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên nhìn nhau mà không nói gì, Hứa tiên tử có lời gì xin cứ việc nói, không cần thỉnh thoảng nhìn trộm dò xét Lạc Hồng, không chịu được đối phương nhãn thần quấy rối, Lạc Hồng hơi bất đắc dĩ nói, Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ thật muốn trở về? Không chạy sao? Hứa Tuyết Xuyên chần chờ một lát sau, vẫn là cẩn thận nghiêm túc hỏi, dưới cái nhìn của nàng. Lạc Hồng chính là bị thế lực khác phái tới, cố ý đảo loạn Long Huyết thí luyện, lúc này đã công thành, từ nên lui thân mới là, làm sao còn có thể cùng nàng nhóm cùng nhau quay về Vọng Long Thành, Lạc Mỗ lại không làm đuối lý sự tình, có gì có thể chạy, huống chi, Lạc Mỗ cái này một thân huyết ấn nếu không hối đoái sạch sẽ, há không đáng tiếc cực điểm, nếu là không có kia âm thầm hắc thủ, Lạc Hồng lúc này nói không chính xác trong lòng còn sẽ có chỗ thấp thỏm. Có thể đã tại biển các sa mạc kia hắc thủ đều chỉ có thế gian lận đến loại trình độ này, trở lại Vọng Long Thành về sau, trước mắt bao người Lũng gia bên trong một ít người sẽ chỉ càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, Lạc Hồng có thế như thế không sợ Lũng gia khó xử với hắn, cũng là bởi vì hắn lần này cũng không bại lộ ngũ sắc chân huyết, mà chỉ là bại lộ tự thân đối pháp tắc lĩnh ngộ. Hai người mặc dù cũng có giá cực kỳ cao giá trị, nhưng cái trước sẽ gặp người ngấp nghé, mà cái sau lại sẽ không. Bởi vì cái trước có thể đoạt được đi, có thể cái sau đều xem cá nhân ngộ tính, là ai cũng đoạt không được, mà một khi không có giết người đoạt bảo động lực, tại tự mình biểu hiện ra thực lực như thế tình huống dưới, phần lớn tu sĩ đều sẽ lựa chọn chủ động giao hảo. Hứa tiên tử yên tâm, ngươi lần này hỗ trợ đoạt được 26 mai long huyết lệnh, Lạc mổ đến lúc đó chắc chắn chia lại ngươi một chút chỗ tốt. Lạc Hồng mỉm cười hướng Hứa Tuyết Xuyên gật đầu nói, ha ha, kia tiểu nữ tử liền đa tạ Lạc đạo hữu. Hứa Tuyết Xuyên khuôn mặt cứng đờ cười cười nói, so với chia lại chỗ tốt, nàng hiện tại càng muốn cùng hơn Lạc Hồng kéo ra một chút quan hệ, miễn cho rước họa vào thân. Mấy câu nói đi, hai người liền trầm mặt xuống. Liền như vậy qua hơn một canh giờ, địa mạch xe đột nhiên dừng lại, lập tức màu trắng linh quang lóe lên, ba người liền xuất hiện ở thí luyện đại điện bên trong. Đứng vững về sau, Lạc Hồng lúc này vòng nhìn chu vi, chỉ thấy chung quanh đã đứng nhiều Lũng gia tộc người, bọn hắn đều là nửa đường từ bỏ thí luyện, sớm trở về chia lẻ. Lúc này, những này Lũng gia tộc không một người ngoại lệ, cũng dùng e ngại ánh mắt nhìn xem Lũng Thụy Vân, phản phất cái này ngây thơ chưa tiêu cô nương chính là một cái ăn người mãnh thú. Sau đó, nhiều nói màu trắng linh quang bắt đầu ở trong điện hiện lên, đem một đội lại đội thí luyện giả mang về. Ngoại trừ trong dự liệu Lũng Đông bên ngoài, Lạc Hồng còn gặp được Tô Kiếm Hà bọn người. Bất quá, bọn hắn hiện tại đã không phải 6-7 người đại đội ngũ, mà là chỉ còn lại 3 người, trong đó ngoại trừ Tô Kiếm Hà bên ngoài, chính là Bạch Thủ cùng mặt khác một tên nữ tu. Có thể cứ việc từng có nửa thương vong, ba người bọn hắn cũng coi là 10 điểm may mắn. Dù sao Lũng Đông cùng Lũng Quản thủ hạ một đám hóa thần ngoại viện, cũng liền ba người bọn hắn sống tiếp được, cũng không lâu lắm, bạch quang liền không còn lấp lóe, đại điện bên trong lại chỉ thưa thớt đứng đấy 50 người không đến, so sánh xuất phát lúc tiếp cận 200 người đại quân đợi, thương vong có thể nói là thảm liệt cực điểm, có thể xưng lịch đại long huyết thí luyện số 1, sống sót thí luyện đội ngũ tuyệt đại đa số đều là dưới sự trùng hợp không có đụng vào Lũng Đông cùng Lũng Quản hai phe, tiến tới không có tham gia đến đại chiến bên trong. Cho nên đối với như vậy thảm trọng thương vong, bọn hắn ngay lập tức là chấn động vô cùng. Lập tức, những người này liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng, ngàn viên huyết ấn khí tức gọi bọn hắn lập tức miệng lưỡi phát khô, vội vàng không còn dám xem. Tất cả Lũng gia thí luyện giả, theo lão phu tiến về Phú Long Trì. Đột nhiên, một vị khuôn mặt lạnh lùng Lũng gia luyện hư lão giả độn đến trong điện, hướng đám người phân phó nói, nghe nói lời ấy. Tính cả Lũng Đông ở bên trong Lũng gia thí luyện giả lập tức mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, mà Lũng Thụy Vân lại là kích động khẩn trương bắt đầu. Chỉ vì đợi nàng theo Phú Long Trì sau khi ra ngoài, liền có thể chính thức tiếp nhận Lũng gia thiếu chủ chi vị. Nỗi lòng bất bình phía dưới, Lũng Thụy Vân không khỏi nhìn phía Lạc Hồng, nhãn thần chờ đợi lại không ngôn ngữ. Biết rõ cô nàng này muốn cái gì Lạc Hồng, lập tức liền gật đầu khích lệ nàng một cái. Rất nhanh, còn sót lại Lũng gia thí luyện giả liền bị mang rời khỏi đại điện. Dựa theo quá trình, một mặt thiếp vàng bảo kính theo Lũng gia lão tổ trong tay tế ra, đây là Lũng gia một cái truyền thừa linh bảo, tên là Hoàng Vũ Chiếu Long Kính, có được dò xét chân long chi huyết thần thông, chỉ cần bị này kính bắn ra bảo quang bao lại, bỏ mặc là đem chân long chi huyết giấu tốt bao nhiêu, đều sẽ không chỗ che thân. Cái gặp một đạo kim quang bắn ra, Lạc Hồng đứng mũi chịu sào bị trùng tại bên trong, hiển nhiên hắn tại Lũng gia lão tổ trong mắt chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng, có thể đối đây Lạc Hồng lại là thần sắc không thay đổi chút nào, thản nhiên tiếp nhận kim quang dò xét, hoàn toàn một bộ không thẹn với lương tâm bộ dạng, sau đó cũng xác thực không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kim quang ở dưới Lạc Hồng cũng không bị soi sáng ra chút điểm dị dạng. Thiên sát tà long giáp không hổ là tà long nhất tộc linh bảo, chính là Lũng gia lão tổ tự mình xuất thủ, cũng không dò ra dấu tại trong đó chân long chi huyết. Lạc Hồng đã sớm nghe Ngân Tiên Tử nói qua thiên sát tà long giáp giấu kín chân long chi huyết năng lực. Ngay lập tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nghĩ đến, lần này long huyết thí luyện kết thúc, chư vị tới tân còn xin dời bước yến hội đại điện, đợi Hoàng Vũ Chiếu Long Kính đem mỗi người cũng dò xét qua về sau, Lũng Trường Hằng hơi có vẻ nóng vội đứng dậy an bài nói, chờ chút. Lúc này, Lũng gia tu sĩ vị tịch bên trong truyền đến một tiếng la lên, chúng tu lúc này quay đầu nhìn lại, cái gặp Lũng Liệt đứng lên, dường như có lời muốn nói, lão phu tôn nữ thắng được thí luyện tuy nói đáng mừng, nhưng yến hội một chuyện cũng là không vội. Trước đó, lão phu hy vọng Lạc tiểu hữu có thể chỉ giáo phía dưới môn kia phá vỡ chân long chi phách bí thuật. Dù sao cái này liên quan đến chúng ta chân linh thế gia kéo dài, mong rằng Lạc tiểu hữu lý giải. Lũng Liệt mặc dù bày ra một bộ khách khí tư thái, nhưng trong giọng nói hùng hổ dọa người làm thế nào cũng không che giấu được. Trong điện chúng tu nguyên bản gặp gọi lại bọn hắn chỉ là Lũng gia một cái không quá mức danh khí luyện hư tu sĩ, còn có chút nghi hoặc bất mãn. Nhưng nghe xong hắn chính là đương nhiệm Lũng gia thiếu chủ tổ phụ, lập tức liền trừ khử cơn giận dữ. mà Lũng liệt tiếp xuống lời nói, thì càng làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng, liền ngay cả những cái kia động tác nhanh, đã đứng người lên tu sĩ, lúc này cũng ngồi xuống lại, một thời gian, trong điện còn lại hóa thần ngoại viện đô thành không khí, vô số ánh mắt để mắt tới Lạc Hồng, giờ khắc này, Lạc Hồng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn kỳ thật có thể tiếp nhận sau khi trở về có Lũng gia người vì khó mà hắn, dù sao hắn giết nhiều như vậy Lũng gia tộc người, Lũng gia bên trong có người muốn đối phó hắn chính là đương nhiên, chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chiếm tốt đẹp nhất chỗ Lũng liệt sẽ cái thứ nhất đứng ra, cái này thật sự là quá mức khác thường, bởi vậy, Lạc Hồng không khỏi nhiều chuyển hai lần ý niệm, lập tức hắn liền đột nhiên hiểu ra tới, Lũng liệt vừa rồi chi ngôn bên ngoài là tại nhường hắn giao ra bí thuật pháp môn, nhưng trên thực tế lại là đang nhắc nhở hắn, môn này có thể khắc chế chân linh chi phách bí thuật quá là quan trọng, lúc này như không giao đại rõ ràng, ngày sau tất nhiên bị vô số người ngấp nghé, hậu hoạn vô tận, vậy nếu như Lũng liệt là hảo ý, kia tử bào trung niên vội vã nhường chúng tu tiến về yến hội đại điện liền nên là ác ý, nhìn hắn thứ tự chỗ ngồi, 8-9 phần 10 là Lũng gia đương đại gia chủ, cũng chính là kia Lũng Đông cha đẻ, ha ha, cái này trả thù tới thật là khá nhanh, nghĩ đến đây, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lãng phí Lũng liệt một phen ý đẹp, liền thuận thế nói, dám gọi tiền bối biết rõ, Lạc mổ phá vỡ kia chân long chi phách thủ đoạn kỳ thật tính không được bí thuật, mà chỉ là một mưu lợi chi pháp, dù sao, thủ đoạn này mấu chốt, ở chỗ những cái kia lăn lộn tại âm hồn thể nội tuyệt linh khí, chỉ tiếc, ngay lập tức những cái kia đặc thù âm hồn đã dùng hết, nếu không Lạc mổ cũng không ngại nhường chư vị tiền bối thỏa thích nhìn qua, ồ, tuyệt linh khí. Lão Phu khống chế chiến thuyền tại hai tộc nhân yêu địa giới vào Nam ra Bắc nhiều năm, cũng không từng nghe nói loại này linh khí, Lạc tiểu hữu có dám thề tự mình lời nói không ngoa, Lũng liệt giả trang ra một bộ hoài nghi bộ dáng nói, cái này tuyệt linh khí kỳ thật cũng không khó đến, chỉ cần tìm đúng địa phương, kia là muốn bao nhiêu đều có thể, Lũng liệt tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, Lạc mổ cũng là không ngại chia sẻ một hai, Lạc Hồng lúc này cũng diễn bắt đầu, giả vờ tức giận nói, nghe nói lời ấy, trong điện chúng tu càng là hưng phấn, nội tâm điên cuồng thúc giục Lạc Hồng mau nói, vậy lão phu liền nghe nghe, này linh khí sinh tại loại nào hiểm địa, Lũng liệt ngay lập tức trên mặt cực cảm thấy hứng thú đáp, có thể vụng trộn một trái tim cũng đã nhấc lên, hắn sở dĩ dám để cho Lạc Hồng tại trong đại điện này bàn giao môn này bí thuật, chính là đoan chắc Lũng gia lão tổ tính tình, nếu là Lạc Hồng thủ đoạn thật có thể ảnh hưởng đến Lũng gia kéo dài, hắn tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dạng này thờ ơ bộ dạng. Cho nên Lũng liệt nhận định Lạc Hồng thủ đoạn khó mà phục chế, có thể nghe Lạc Hồng vừa rồi chi ngôn, nhưng thật giống như cũng không phải là như thế, điều này không khỏi làm hắn khẩn trương bắt đầu, ám chỉ Lạc Hồng nói một cái lớn hiểm chi địa, cái gọi là tuyệt linh khí, chính là chân linh La Hầu trong bụng chi khí, cho nên muốn có được, trước phải bị La Hầu nuốt, Lạc Hồng vẻ mặt thành thật nói, ăn nói linh tinh. Ngươi như bị chân linh nuốt qua, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại? Lão Phu chưa từng nghe người nổi tiếng yêu hai tộc cảnh nội có La Hầu ẩn hiện tin tức. Lạc tiểu hữu, ngươi cái này nói láo biên quá khoa trương nhiều. Lạc tiểu hữu, ngươi vẫn là nói thật đi. Cái này tuyệt linh khí như thế đặc thù, nhóm chúng ta đang ngồi nhiều như vậy thế lực, hoa nhiều công phu luôn có thể tìm tới, khắc bạch bạch đắc tội người. Chúng tu nghe vậy lập tức kêu lên, không một người chịu tin tưởng. Ha ha, Lạc mổ có thể dùng tâm ma phát thệ, vừa rồi cũng không nửa câu nói ngoa. Chư vị tiền bối có chỗ không biết, cái này La Hầu cũng không thôn phệ sinh linh máu thịt, mà là lấy thiên địa trọc khí làm thức ăn, lại trong bụng không gian rộng rãi, bị hắn nuốt mà bất tử mới là như thường, chỉ là, bởi vì hắn trong bụng tràn ngập tuyệt linh khí, chúng ta tu sĩ tiến vào bên trong, pháp lực lúc này hoàn toàn biến mất, thần thức không thể ly thể, chỉ có nhục thân có thể bảo vệ nguyên bản cảnh giới, cho nên cũng là hung hiểm vạn phần, về phần Na La Hầu ẩn hiện chi địa, nói đến chỗ này, Lạc Hồng dừng lại một cái, lập tức chỉ mình nói, thực không dám giấu giếm, Lạc mổ chính là đời thứ nhất phi thăng tu sĩ, Na La Hầu chính là tại Lạc mổ mẹ giới, chư vị tiền bối nếu vẫn không tin, đều có thể tự mình đi thăm dò, cam đoan ra được kết quả cùng Lạc mổ nói tới nhất trí, ngươi là phi thăng tu sĩ, chúng tu nghe vậy lại là lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ, dù sao, phi thăng tu sĩ ít nhất phải tu luyện tới hóa thần khả năng phi thăng đến linh giới, cứ như vậy, Lạc Hồng liền không khả năng cùng Lũng Đông có đồng dạng thân phận, thậm chí hai người là khác nhau một trời một vực, nhưng mà, Lạc Hồng lại làm được lấy người phạt tiên hành động vĩ đại, không phải cơ duyên thâm hậu viễn siêu thường nhân, chính là ngộ tính thiên phú vạn năm khó gặp, có thể xưng yêu nghiệt thiên tài, đối mặt như thế nhân vật, chính là kia cực kỳ cá biệt lòng nghi ngờ nặng, không tin Lạc Hồng lời nói trong điện tu sĩ, cũng tuyệt dùng sức mạnh tâm tư, không phải vậy bởi vậy chọc một cái đại địch, coi như được không bù mất. Đương nhiên, Lũng gia lão tổ kia theo vừa rồi cho đến bây giờ, một mực thần sắc bình tĩnh thái độ, cũng là nhường chúng tu lựa chọn tin tưởng Lạc Hồng nhân tố trọng yếu. Nếu là Lạc Hồng nắm giữ bí mật thật có thể nguy hiểm cho chân linh thế gia kéo dài, Lũng gia lão tổ cũng sẽ không vì một điểm da mặt, liền bỏ mặc Lạc Hồng rời đi. Đây cũng là vì sao, Lũng Liệt nhất định phải ở chỗ này nhường Lạc Hồng bàn giao rõ ràng, thật sự là có hay không Lũng gia lão tổ học thuộc lòng khác biệt cực lớn. Lạc tiểu hữu có thể theo La Hầu trong bụng mang ra tuyệt linh khí, cũng dùng cái này phá vỡ khuyển tử chân long chi phách, đã nói khuyển tử cùng thiếu chủ chi vị quả thực vô duyên. Còn xin Lạc tiểu hữu cùng cái khác tiểu hữu cùng nhau dời bước tìm Long Cát, nơi đó tự có tiếp đãi người. Lũng Trường Hằng biết rõ phụ thân đối cái này Lạc Hồng đã lên mời chào chi tâm, ngay lập tức hắn coi như trong lòng có hận, cũng phải biểu hiện được rộng rãi hiền lành. Lạc mổ xác thực thắng được may mắn, có lẽ đây là mệnh số đi. Lạc Hồng lời nói này đến khiêm tốn, nhưng nghe tại Lũng Trường Hằng vợ chồng trong tai, lại kém chút nhường bọn hắn tức điên. Lũng Đông chính là mệnh định Long Tử, Lạc Hồng lại nói hắn mệnh số không tốt. Cái này châm chọc hương vị cũng không là bình thường chân a. Cũng may, hai vợ chồng hắn đều là có lòng dạ sâu rộng hạng người, ngay lập tức cứ việc khó coi, nhưng vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Sau đó, thí luyện trong đại điện chúng tu liền phân biệt tán đi. Lũng gia tu sĩ cùng một đám tân khách tiến về yến hội đại điện, mà Lạc Hồng bọn người lại bị dẫn tới Tiềm Long Các. Cái này Tiềm Long Các đồng dạng ở vào trong nội thành, có thể so sánh Lũng Liệt ở lại Liệt Vân Các chẳng những nguy nga rất nhiều, mà lại nồng độ linh khí cũng muốn cao hơn một đoạn. Một phen nghe ngóng xuống tới, này các chính là Lũng gia lịch đại thiếu chủ chỗ tu luyện. Đám người vừa tới trong các, liền có một ít kết đang tu vi họ khác tỳ nữ nghênh đón, trong đó cầm đầu một vị nữ tử trực tiếp đi vào Lạc Hồng phụ cận thi cái lễ nói. Lũng gia biết rõ chư vị tiền bối kết thúc thí luyện về sau tất nhiên cũng nóng lòng hối đoái đoạt được huyết ấn, cho nên an bài chúng ta ở đây tiếp đãi. Phía này Thúy Ngọc Bình Phong bên trên chính là lần này có thể hối đoái tài nguyên mục lục, chư vị tiền bối chọn trúng sau chỉ cần giao cho ta các loại một tiếng, chúng ta tự sẽ tướng ứng linh vật mang tới, chỉ là bộ phận linh vật có hạn, đến coi trọng tới trước được trước, cho nên chư vị tiền bối chớ quá mức chần chờ. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, đang quét mắt tài nguyên mục lục, lại đột nhiên phát hiện chung quanh yên tĩnh cực điểm, thần niệm khẽ động liền thấy mọi người tất cả đều nhìn xem hắn, tốt gia hỏa, đây là muốn chờ ta trước hối đoái xong sao, ha ha. Lúc này sợ là muốn xông ra nhiều thanh danh. Chương 926, lôi kéo cùng phản thần đan. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng cũng không khách khí, lúc này đem tất cả đồ tốt cũng đổi sạch sẽ. Bất quá, ngoại trừ phản thần đan bên ngoài, mặt khác có giá trị nhất 7 kiện linh bảo, Lạc Hồng chỉ lấy một cái, còn lại cũng đổi các loại cao giai linh tài. Thấy tình cảnh này, trong các chúng tu thần sắc cũng hơi buông lỏng, dù sao chỉ cần có thể đến một cái linh bảo, hoặc là đổi lấy tiến vào Phú Long Trì tư cách, bọn hắn chuyến này liền coi như là có đại thu hoạch. Hứa tiên tử, cái này La Thiên Cẩm Tú bóng chính là một cái không tệ không gian linh bảo, Lạc mổ liền đem tặng cho ngươi, lấy thù công lao. Lạc Hồng mới từ họ khắc thị nữ trong tay tiếp nhận một cái thải sắc tú cầu, liền đem ném Hứa Tuyết Xuyên, đa tạ Lạc đạo hữu, ta coi như không từ chối. Hứa Tuyết Xuyên cảm thấy có công, cho nên ngay lập tức cũng không cho rằng tự mình nhận lấy thì ngại, mừng rỡ tiếp được linh bảo đạo. Từng mới vừa thuận miệng đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền gặp Tô Kiếm Hà cùng Bạch Thủ ba người đang đứng tại cách đó không xa, do dự muốn tới, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tiện ý nhận ra bọn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.